Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật sao? Ánh mắt của Vũ Phong tràn ngập sự kinh ngạc cùng bất an. Làm cảnh chuyên chỉ có thể tự oán trách mình, nhưng lại có thể tiếp tục bựa ra câu chuyện. Anh là đứa cháu được ông coi trọng nhất. Ông vẫn luôn mong được thấy anh thành hôn. Bây giờ không biết lúc nào ông sẽ đi. Cho nên bà muốn anh hỏi em, có thể mau mau cùng anh kết hôn không? Việc này... Vũ Phong không biết nên phản ứng thế nào. Anh và ông của mình tình cảm rất là sâu sắc có đúng không? Đúng vậy đó. Hồi anh còn nhỏ, bởi vì bố mẹ rất bận nên anh được ông bà nuôi dưỡng. Đối với anh mà nói thì ông bà là những người quan trọng nhất. Lần này Lâm Cảnh Chuyên thực sự là không hề nói dối. Vậy thì nếu chúng ta kết hôn, ông sẽ rất vui có đúng không? Vũ Phong lại hỏi. Đó là điều dĩ nhiên. Ông rất thích cháu dâu là em. Lâu lâu trước mặt anh lại khen ngợi em. Cứ dặn đi dặn lại là phải đối xử tốt với em. Vũ Phong trầm mặc một lúc lâu. Cô có nên đồng ý hay không? Vì một người lớn tuổi sắp lìa cõi đời. Thôi bỏ đi. Anh cũng không muốn ép buộc gì em. Chỉ là tâm nguyện lớn nhất của cả đời ông, anh cũng không thực hiện được. Anh cảm thấy thật là có lỗi với ông. Nước cờ này của Lâm Cảnh Chuyên thật sự là có hiệu quả. Vũ Phong nghe xong liền lập tức lay động mà không do dự nói. Nếu như chúng ta kết hôn, có thể ở chung giống như bây giờ không? Chẳng phải anh đã nói với em ngay từ đầu rồi sao? Chúng ta sống chung không có vấn đề gì cả. Chúng ta nhất định sẽ cho người kia có sự tự do và không gian. Và lại nói về vấn đề yêu đương, cũng không cần tốn bất cứ sức lực hay thời gian gì mà. Ừ. Vũ Phong suy nghĩ trong 3 giây rồi cuối cùng cắn răng nói. Dù đính hôn hay là kết hôn cũng không khác nhau là mấy. Vậy thì được. Chúng ta kết hôn để ông của anh thấy đi. Có thật không? Anh rất là cảm kích em. Em thật là một người con gái có tấm lòng nhân hậu nha. Làm cảnh chuyên ôm lấy cô vào lòng, để mặt cô dính vào ngực mình. Như vậy mới không cảm thấy được sắc mặt đạt được mục đích xấu xa của mình. Cũng không có cách nào mà. Ai kêu em lại là bạn tốt của anh chứ? Giúp người khác cũng là niềm vui. Và lại nếu em không gả cho anh, hình như thì cũng chẳng ai thèm lấy cả. Nói thật thì cô không thể nào tìm được một người chồng nào lại vừa thông minh và chu đáo hơn anh. Anh cuối cùng cũng đã thành công. Sự vui sướng tràn đầy trong lòng làm anh nhịn không được mà tìm kiếm đôi môi cô, muốn nhờ nụ hôn này để truyền đạt tình cảm của mình. Nụ hôn vừa nóng bỏng vừa dài đột nhiên ập đến. Vũ Phong không thể nào thở nổi. Cuối cùng thì cả người đều dựa vào lòng anh mà yếu ớt hỏi. Nhưng mà thiệp cưới của chúng ta thì phải làm sao? Để anh dùng máy tính thiết kế, anh đổi một số từ sẽ được thôi. Anh vuốt mái tóc dài của cô. Lại còn đặt thêm vài bàn tiệc nữa chứ. Đừng lo, anh có bạn làm ở nhà hàng, anh sẽ nhờ vào bọn họ một chút. Vậy người nhà của anh và em sẽ không phản ứng như thế nào? Yên tâm đi, họ sẽ còn vui hơn, lại còn chúc phúc chúng ta nữa. Như vậy sẽ không còn vấn đề gì hết sao? Đúng vậy. Em chỉ cần chuẩn bị làm cô dâu tốt của anh thôi. Còn những việc còn lại không cần phải lo lắng. Anh sẽ sắp xếp tất cả đều thỏa đáng cả. Em chịu gả cho anh là biểu hiện có trách nhiệm nhất rồi đấy. Thật đấy. Anh quả quyết nói, còn cô cũng không chắc chắn lắm. Sau đó anh đặt vô số những nụ hôn làm đầu óc cô trống rỗng, không thể suy nghĩ gì được nữa. Cuối cùng kết hôn thì cứ kết hôn thôi. Vũ Phong mơ mơ hồ hồ nghĩ, nếu như mọi người nhất định muốn cô kết hôn, Làm Cảnh Chuyên cũng là lựa chọn tốt nhất của cô. Tin hai người kết hôn vừa được truyền ra, cả hai nhà họ Lê và Lam đều vui mừng không ngớt. Bọn họ không ngờ là sự tình lại có thể tiến hành thuận lợi như vậy. Cả hai đều là những nhân vật khiến người nhà lo lắng nhất, đột nhiên kết duyên, làm cho bọn họ vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Tổ chức việc hỉ càng khẩn trương hơn, nhưng mà không ai lo lắng bằng chú rể Lam Cảnh Chuyên. Anh cứ sợ rằng Vũ Phong sẽ chạy trốn vậy. Trong vòng một tuần đều chuẩn bị xong mọi thứ. Ngày thứ hai thì phát thiệp mời. Ngày thứ ba thì lễ phục cưới đã được mang lại. Ngày thứ tư thì ảnh cưới đã được rửa xong. Ngày thứ năm thì tân gia đã bố trí xong. Ngày thứ sáu bánh cưới đã được đem lại. Ngày thứ bảy thì phù dâu phù rể, người làm chứng, người chủ trì rồi ban nhạc đều đã được sắp xếp hết rồi. Chỉ còn chờ đến tối chủ nhật là có thể kết hôn mà thôi. Mà kể từ tuần này thì không đúng lúc lắm. Vì công việc của Vũ Phong cực kỳ là bận, bởi vì những mẫu thiết kế của cô nhận được khen ngợi của tổng công ty bên Pháp, yêu cầu cô trong quý sau phải cho ra một bộ sưu tập của mình. Vì vậy cô nhất định nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.